nha, có bầu rồi. Chương 5, tôi cũng không phải là nuôi không nổi. Góc truyện audio.com. À, nhân viên phục vụ càng sửng sốt, ông chủ của bọn họ còn trẻ như vậy. Cố Dương thấy nhân viên phục vụ giật mình như thế, quay đầu liếc mắt Lâm Mục một cái. Cậu đã lâu cũng chưa từng tới bên này đúng không? Lâm Mục ừ một tiếng, gần đây cậu đều bận rộn lựa chọn địa điểm, nào còn thời gian tới bên này. Hơn nữa Giang Diêu quản lý cửa tiệm rất tốt, cậu cũng liền mặc kệ không quản, thông thường lúc không có chuyện gì cũng sẽ không tới bên này, xem như là nhân cơ hội này giảm chút áp lực cho mình đi. Trách không được Cố Dương không nói thêm gì nữa, gặp nhân viên phục vụ kia bắt đầu nhìn chằm chằm vào bụng của hắn, vội vàng hít một hơi, ưỡn ngực hóp bụng, không biết hiệu quả có lớn hay không, nhưng tốt xấu trong lòng có chút thoải mái. Đi thôi, lại phòng. Lâm Mục đại khái cũng thấy đường nhìn của nhân viên phục vụ vẫn lưu luyến ở trên bụng Cố Dương, đi trước hướng bàn đặc biệt giữ cho hắn đi đến. Bên kia đã có người hướng bọn họ đi đến, chính là người quản lý phụ trách hiện tại của tiệm Giang Diêu. Cố Dương vội vàng đuổi theo, đi được mấy bước mới quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ kia, thấy lực chú ý của cô không còn tập trung trên người mình nữa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông mau tới đi, mặc nhiều quần áo liền không cảm thấy cái gì. Anh Giang, tôi cùng bạn tới dùng cơm. Giang Diêu so với Lâm Mục còn lớn hơn 2 tuổi cho nên giống Lâm Mục cũng gọi hắn là anh Giang. Đi theo tôi, Giang Diêu dẫn bọn hắn lên lầu 2, đi thẳng tới phòng nhỏ ngay góc tối, sau đó mở cửa để cho bọn họ đi vào. Lúc thấy Cố Dương đến, Giang Diêu cũng không nhịn được liếc mắt nhìn bụng Cố Dương. Bất quá anh ta không có lỗ mãng như nhân viên phục vụ, chỉ là vừa liếc mắt một cái liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không phải chỉ là bụng bia thôi sao, cùng tổng thể vóc người của người này có chút không ăn khớp, bất quá cũng không có gì kinh ngạc là được. Giang Diêu không có ở lại lâu, kêu một nhân viên phục vụ chu đáo đến phục vụ bọn Lâm Mục, chính mình xoay người liền xuống lầu. Gần đây sinh ý trong tiệm rất bận, anh phải đi nhìn một chút. Kỳ thực trong tiệm này vẫn luôn rất bận. Rất nhanh sẽ đến lễ Trung Thu năm nay cùng ngày 1 tháng 10 Quốc Khánh Trung Quốc lần lượt cũng vẫn là rất gần nhau, tụ họp không ít người cho nên mới cảm giác trong tiệm so với ngày xưa càng bận rộn. Cố Dương một chút cũng không khách khí, xe nhẹ chạy đường quen aka ý là rất là quen thuộc, làm rất dễ dàng, cầm menu gọi thật nhiều thịt dê, thịt bò, thịt cá, đậu hủ cá càng cua tôm, bánh chẻo, nấm kim châm, nấm hương, cải cúc cây ngải, rau xà lách dù sao gọi hết một lần như vậy, nhanh vượt qua khẩu phần 4 người ăn. Hắc cậu ngược lại một chút cũng không khách khí. Lâm Mục chờ nhân viên phục vụ đi chuẩn bị mới hướng Cố Dương nhếch miệng cười một chút. Khách khí với cậu cái long. Cố Dương không ngẩng đầu, cúi đầu duỗi tay cởi nút buộc phía dưới quần áo ra, thuận tiện lại đem dây lưng nới lỏng một chút. Không có biện pháp, lúc nới lỏng mới cảm giác thư thái được một chút. Lâm Mục nhíu nhíu mày. Cậu vẫn siết sao, không thấy khó chịu à? Nói vô nghĩa, đương nhiên khó chịu, đây không phải là không có biện pháp sao? Cố Dương sau khi sửa sang lại quần áo xong, mới cầm khăn tay trên bàn lau tay, không định ra ngoài rửa tay thêm lần nữa. Cậu từ chức nhanh lên đi. Lâm Mục liền nói một câu như vậy. Cố Dương liền cúi đầu nhìn bụng. Góc truyện audio.com của mình một chút thấp giọng hỏi Lâm Mục, có phải hay không đặc biệt rõ ràng à? Hôm nay vẫn có người nhìn tôi. Lâm Mục vừa nghe liền cười. Còn tưởng rằng cậu không sợ đi, bị người khác nhìn chằm chằm không thoải mái đi. Cũng không a, dù sao cũng không ai biết ai. Cố Dương dừng một chút tiếp tục hỏi, cậu thấy rõ ràng lắm sao? Tạm được đi, lúc này còn chưa có rõ ràng như vậy đâu. Lâm Mục rót ly rước nóng đẩy qua cho hắn, vừa muốn nói, nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu đi vào, không thể làm gì khác hơn là dừng lại câu chuyện, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đây, cậu mới thấp giọng hỏi Cố Dương. Ai, ta nói, cậu thật không định tìm cha của đứa nhỏ sao? Cố Dương sửng sốt một chút, sau đó trả lời tôi chính là cha đứa nhỏ à. Lâm Mục vừa nghe chỉ biết người này là thật không định tìm một vị khác, việc này tuy rằng có chút mơ hồ, bất quá ngẫm lại cũng đúng, đứa nhỏ này tới đột nhiên, lúc Cố Dương biết đến đứa nhỏ này cũng đã 3 tháng, ngay từ đầu là không tin, sau lại kiểm tra nhiều lần kết quả đều như vậy, hơn nữa bụng càng lúc càng lớn, mới tiếp nhận sự thật này. Trải qua thời gian dài như vậy, phòng trừng tìm người cũng không tiện, huống chi còn là tình huống như vậy, cho dù là tìm được người rồi, chỉ sợ cũng không giải quyết được gì. Đêm hôm đó đều uống say, người tình ta nguyện coi như là phóng túng, ai cũng không muốn sẽ tìm ai. Hơn nữa, người ta khẳng định cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, tôi lại không phải phụ nữ, tìm người phụ trách vân vân tôi không có khả năng làm được, huống chi tôi cũng không phải nuôi không nổi. Cố Dương bĩu môi, giả vờ thoải mái nói. Hơn nữa, đây không phải là còn có cha nuôi của nó sao? Lâm Mục cười cười, thực sự là xui xẻo 8 đời mới gặp được cậu. Không, cậu là thắp nhang 8 đời mới gặp được tôi là bạn thân. Cố Dương sửa đúng, Hai người nói châm chọc cười một hồi, cũng liền không lại quay quanh đề tài đứa nhỏ, trời Nam biển Bắc trò chuyện cũng rất hào hứng, món ăn với thịt A cũng lục tục được nhân viên phục vụ bưng đến rồi, đặt ở trên bàn thật chỉnh tề. Bày biện không đủ, lại dùng xe đầy thức ăn hai tầng để đặt. Cố Dương xé mở túi tương đổ vào trong bát bỏ thêm rau thơm, bởi vì không thích ăn hành cho nên không có bỏ thêm, sau đó lại cho thêm chút giấm. Lâm Mục thấy không ngừng nhíu mày. Cậu chỉ thêm một chút đồ như vậy. Thật không biết ăn, rõ ràng tôi đây cho thật nhiều nguyên liệu. Cậu vừa nói vừa thêm cho mình chút thứ, nào là ít mè muối A tiêu A hành gừng tỏi hải sản tương nước chao mỗi thứ đều bỏ thêm một chút. Cố Dương nhìn thấy liền quáng mắt căn bản không thấy rõ cậu rốt cục cho thêm cái gì, đã nhìn thấy 10 ngón tay thon dài lay động ở trước mắt đừng nói, còn rất nhanh nhẹn. Thêm nhiều đồ gia vị như vậy, đến cuối cùng vị gì đều ăn không được còn sợ chưa đủ vất vả. Cố Dương sừng sốt nửa ngày, mới nói ra một câu như vậy. Nghiêng đầu thấy nước trong nồi lẩu đã nóng, liền bưng đĩa thịt bò cho vào nồi. Lâm Mục trộn xong nguyên liệu tương đem chiếc đũa đưa lên miệng liếm liếm, hưởng thụ mà than thở. Chính là cái mùi vị này a. Cảm thán xong, gặp Cố Dương không có một chút hâm mộ cậu trái lại nhanh chóng vớt một đũa thịt 10 phần đơn giản ở trong chén hắn nhúng chấm trực tiếp vào trong tương mè liền nhét vào trong miệng mình, điệu bộ ăn ngấu nghiến, căn bản cũng không biết mỹ vị là gì. Thực sự là phí của trời a tương đương. Lâm Mục cũng. gocchuyenaudio.com, vớt một đũa thịt nhúng chấm tương của chính mình ăn, nói hàm hồ không rõ. Cậu thật ra cũng không ăn được cái gì, nhiều đồ ngon đến trong miệng cậu khẳng định đều không có hương vị gì. Cố Dương tiếp tục vớt thịt thuận tiện hướng Lâm Mục nhe răng một cái tôi cam tâm tình nguyện. Ăn no là được rồi, cần gì nhiều chuyện như vậy. Thực sự là ăn cũng ngăn không nổi miệng. Trong lòng hắn oán thầm một tiếng, không dám lại cùng Lâm Mục nói chuyện, tiểu tử này lời nói ác độc nổi dậy 10 người như hắn đều không phải là đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm đi, trời đất bao la, cho vật nhỏ trong bụng ăn no mới là lớn nhất. Cách chương.